Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2910, chương 2910, không mẫu. Đại kết giới biên giới, Phương Tuấn Mi ba người, còn đang tìm hiểu bên trong, ở tỉ mỉ kiểm tra mười mấy lần sau, thực sự là tìm không ra một điểm phạm sai lầm dấu hiệu. Ba người rơi vào càng thâm thúy hơn suy nghĩ ở trong. Thời gian lại là trong lúc vô tình đi qua, Phương Tuấn Mi trợn tròn mắt, con người có chút tán loạn xem hướng về phía trước bên trong. Trong đầu không ngừng chiếu lại trước kia bị nổ nát tình cảnh đó cảnh tượng. Càng là suy tư, càng là cảm thấy khuyết thiếu một chút gì, đến cùng thiếu hụt cái gì. Trong lòng lẩm bẩm, quá rồi không biết bao lâu sau, con người dần dần ngưng lên. Lộ ra mấy phần vẻ cân nhắc, hai người các ngươi, có hay không cảm thấy, chúng ta bện đi ra cái kia tự cho là đúng tiểu kết giới không gian chi cầu. Phá nát lúc mới bắt đầu, dường như bị kéo lên một khối vải rách một dạng. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi mở miệng nói rằng, này có cái gì không đúng sao? Lục Dục đạo nhân ngạc nhiên nói, ta cũng không nói lên được. Luôn cảm giác phá nát về phá nát, nhưng không nên bị khẽ động vài dáng vẻ. Phảng phất căn bản không có cùng hư không chặt chẽ liên kết bình thường. Phương Tuấn Mi nói rằng, vốn là không có a. Thất Tình đạo nhân cũng nói, bọn họ chỉ là ngang dọc ở trong hư không mà thôi. Hư không là không nhìn thấy không sờ được vô hình vật chết. Chúng ta làm sao đem những không gian chi khí kia cùng hắn liên kết? Lục Dục đạo nhân nghe vậy gật đầu, không nhìn thấy không sờ được vô hình vật chết. Phương Tuấn Mi không có đồng ý, nhỏ giọng lẩm bẩm, càng là cảm giác được muốn chọc thủng cái gì bình thường. Trong đầu, có bão táp bắt đầu gào thét mà sinh, trong mắt vẻ suy tư càng sâu, Thất Tình Lục Dục. Cùng hắn tâm thần tương thông, cảm thụ ý nghĩ của hắn, ánh mắt cũng bắt đầu quái lạ lên. Nếu như toàn bộ hư không cũng không phải là vật chết, mà là một cái vật còn sống đây. Cái này đại kết giới sở dĩ oanh bất động, là bởi vì nó cùng toàn bộ đại hư không liên kết đây. Lại chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi đột nhiên nói rằng, rầm rầm một tiếng này lối ra. Phảng phất sấm chớp, oanh kích ở trong đầu bình thường, cảm giác thông thoáng sáng sủa, như bay bay lên, nhưng vẫn cứ có nghi hoặc, điều này có thể sao? Lục Dục đạo nhân không nhịn được hướng trong bốn phía nhìn một chút, dường như muốn nhìn ra trong hư không, có hay không cái nào sinh linh đang nhòm ngó bọn họ bình thường. Cảm giác nhất thời liền quái lạ lên, Thất Tình đạo nhân không nói. Phương Tuấn Mi lại suy tư chốc lát, nói rằng, nói như thế, nếu như đem hư không chi khí, xem thành từng cái tử thể lời nói, như vậy toàn bộ hư không, hào không nghi vấn chính là mẹ của bọn họ. Nếu tử thể có linh tính, như vậy cơ thể mẹ càng nên có linh tính mới đúng. Lời vừa nói ra, hai người đồng thời gật đầu. Câu này có thể nói là nói vô cùng hình tượng thấu triệt rồi. Không sai, xem ra chúng ta thật ít đi quan trọng nhất một bước. Chỉ là kia vô số tử thể liên kết còn chưa đủ. Thất Tình đạo nhân mở miệng nói, cái này đại kết giới mỗi một nơi biên giới, thậm chí là mỗi một cái không gian chi khí, nhất định đều cùng mênh mông rộng lớn hư không, chặt chẽ liên kết. Sở dĩ nó mới có thể như vậy vững chắc, chỉ là bằng vào chúng ta cảm ngộ, đều còn không phát hiện được mà thôi. Lục Dục đạo nhân cũng trở nên hưng phấn. Phải làm sao đến? Vấn đề kế tiếp, lập tức tới ngay. Lời vừa nói ra, ba người lại là rơi vào đến suy tư ở trong. Vào giờ phút này, trong phương xa, Không Tổ đã đến. Hắn tuy rằng ánh mắt xem ra, nhưng Phương Tuấn Mi ba người đều chăm chú suy tư, không có phát hiện, coi như phát hiện, chỉ sợ cũng cho rằng là Không Sơn, mà lão này cũng là nghe được ba người lời nói. Lại đây bóng dáng, nhất thời dừng lại, lặng lẽ vậy suy tư sau một hồi lâu, lại là hướng về bay đi. Tuy là một chỗ thế ngoại, không thông nhân sự chủng tộc, cũng biết nếu là do đối phương chính mình cảm ngộ thành công. Đối với đối phương tu đạo tự tin các phương diện, đều có tác dụng cực lớn, mà Phương Tuấn Mi ba người, đang suy tư không bao lâu sau, chính là đồng thời hóa thành không gian chi khí, ở trong hư không chạy vội lên, làm sao làm được, đầu tiên đương nhiên muốn trước tiên cùng đối phương câu thông. Quá trình này, cũng không dễ dàng, không biết qua bao lâu, ba người cũng không có nhận ra được cái gì dị dạng tâm tình. Vẫn là Phương Tuấn Mi đầu óc chuyển cuối cùng, đơn giản cùng những không gian chi khí kia câu thông đi. Trước tiên cùng bọn họ đánh thành một đoàn, thực sự trở thành bọn họ một cái trong đó. Quả nhiên, như vậy không bao lâu sau, ba người liền đồng thời cảm giác được, bị một loại cực vui mừng, thích thú vậy ánh mắt, nhìn cảm giác kia, vô cùng yếu ớt, nhưng lại vô cùng chân thực, phảng phất mẫu thân đang nhìn kỹ con của chính mình bình thường. Làm người ấm áp, chỉ muốn vĩnh viễn nằm ở trong ngực của hắn, chính là cảm giác này. Trong lòng ba người, đều có thay đổi sắc mặt. Bản tôn, như vậy liền được rồi sao? Kế tiếp lại nên làm như thế nào? Lục Dục đạo nhân hỏi. Phương Tuấn Mi suy nghĩ kỹ một hồi, không dám xác định nói. Ta cũng không biết rõ, nhưng luôn cảm giác, nếu như tới đây liền được, vậy thì cho thấy, còn có cảnh giới càng cao hơn ở. Nếu như có một ngày, chúng ta có thể trở thành là một phương khổng lồ hư không, mà không phải một đoàn không gian chi khí. Ba người chúng ta, đều đem đạt đến một cái xưa nay chưa từng có cường. Hai người nghe chấn động, ngẫm lại đúng là đạo lý này. Chính mình hiện tại, hóa thành trên thực tế một đoàn không gian chi khí. Nếu như chân chính hóa thành một phương rộng lớn hư không đây. Từ tử thể, biến thành cơ thể mẹ đây. Chỉ là suy nghĩ một chút, Phương Tuấn Mi liền có loại đạo đồ vô hạn rộng lớn. Sẽ chờ hắn đi khai thác hào hùng cảm giác. Đó là thuần túy nhất người tu đạo truy cầu. Ngoặc kép, không nghĩ nhiều như thế. Trước tiên quá rồi cửa ải này đi. Chỉ chốc lát sau, đè xuống khát vọng trong lòng, Phương Tuấn Mi lần thứ hai nói rằng, hai người đương nhiên sẽ không phản đối. Đồng thời gật gật đầu, lại là chăm chú phỏng đoán. Không biết qua bao lâu sau, ba người lại một lần nữa bố trí nổi lên kia tiểu kết giới đến. Lần này, hoàn toàn là ở không gian linh vật chi thân trạng thái. Tâm linh càng ở vào một loại cực trạng thái huyền diệu bên trong. Mỗi một đạo không gian chi khí vận dụng, đều muốn chiếm được không gian chi mẫu cái này vô hình tồn tại cho phép bình thường. Quá trình này tốc độ, so với trước đến, muốn chậm hơn nhiều rồi. Lại không biết qua bao lâu sau, lại là một cái chu vi vạn dặm màu xám không gian chi cầu. Bị bố trí đi ra, mặt ngoài nhìn lại, cùng trước một cái kia không có khác nhau lớn bao nhiêu. Ba người khôi phục lại hình người dáng vẻ, nhìn màu xám không gian chi cầu, trong mắt có ánh sáng lên, phảng phất nhìn dụng tâm nhất kiệt tác bình thường. Ở ba người trong mắt, càng là rõ ràng cảm giác được, không gian chi cầu này mỗi một đạo không gian chi khí đều vô hạn kéo dài, sâu sắc đâm vào rộng lớn đại trong hư không. Cái cảm giác này, trừ phi đến bọn họ tầng thứ này, bằng không căn bản không cảm giác được. Vẫn là ta đến, Thất Tình đạo nhân lại một lần hứng thú bừng bừng nói một câu. Lần thứ hai lấy ra một thanh trường kiếm đến, hướng phía trước một kiếm điểm đi. Tiếng ầm ầm, rất nhanh sẽ là mãnh liệt lên, chợt nổ tung hung mãnh trong sóng khí, không có nổ nát màu xám mây khói. Ngược lại có tiếng cười to bắt đầu truyền đến, không nói ra được cao hứng. Xong rồi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.